Bảng quy tắc của cô con dâu chưa vào cửa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với sự hoảng hốt của Chu Hào, Xuân Hiểu Thúy tỏ ra bình tĩnh hơn. Cô ta nhanh chóng cầm các tài liệu trên bàn để xem xét. Và khi xem xong, sắc mặt cô ta trở nên rất khó coi. Bởi vì trên đó không chỉ có di chúc của tôi mà còn có di chúc của chồng tôi. Chu Hào ngoài số tiền TS 10 vạn từ bà nội thì trong thẻ ngân hàng không còn một đồng nào. Ánh mắt của Xuân Hiểu Thúy thoáng qua một tia hối tiếc. Chúng tôi không tin, không thể nào, không có lý do như vậy. Đúng, tôi sẽ kiện các người ra tòa. Các người không có quyền chia tiền cho người khác. Tất cả tài sản của nhà họ Chu đều là của tôi. Của tôi, Chu Hào gào thét đờ yên cu ông. Con đá đổ cả thùng rác. Hiểu Thúy thì ngồi thẫn thờ trên ghế. Vẻ mặt có chút ngơ ngác. Tôi bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Không hề nhăn mặt. Xuân Hiểu Thúy, tôi sẽ nói cho cô một điều. Trong xã hội này, có rất nhiều người đàn ông trông có vẻ ra dáng đại gia. Giàu có, tiêu tiền cho cô như nước. Nhưng cô phải biết, khi không có bố mẹ, họ chẳng là gì cả. Nếu không có nhà cửa và xe cộ mà bố mẹ chuẩn bị, họ thậm chí còn gặp khó khăn trong việc nuôi sống bản thân. Chứ đừng nói gì đến việc nuôi sống vợ con. Khi tìm đàn ông, nên mở mắt nhìn thật kỹ. Nghe đến đây, cảm xúc của Xuân Hiểu Thúy cũng trở nên sụp đổ. Cô ta đứng dậy, tê, át Chu Hào một cái thật mạ NS, hét lên với chất giọng khản đặc. Cha sữa tiên sinh, không phải anh nói cha mẹ anh rất nghe lời anh sao? Anh nói nếu cần sao? Họ không dám cho anh chăng? Anh còn nói tiền trong nhà đều do anh quyết định. Anh là kẻ vô dụng. Bây giờ, tiền của tôi đâu? Chu Hào rất dễ nổi nóng với chúng tôi. Nhưng trước Xuân Hiểu Thúy thì không dám nói một lời nào. Vợ à, em hãy tin anh. Anh có cách giải quyết. Đúng. Anh có tiền, anh còn có căn nhà này nữa. 22 hai người lầm lũi rời đi. Hiện tại, hai đứa nó đang sống trong căn hộ thuê của Chu Hào. Trước khi đi, chúng còn bàn bạc cách bán căn nhà. Ngày trước, để Chu Hào đi làm thuận tiện, tôi đã bỏ tiền thuê một căn hộ 2 phòng gần công ty cho nó. Dù sao thì con trai lớn lên, có bạn gái, có bạn bè huynh đệ. Việc đưa bạn về nhà bố mẹ thật sự không tiện. Cha xui sân sinh nhưng sự chu đáo của tôi lại khiến nó coi đó là chuyện đương nhiên. Nó nghĩ chúng tôi sinh ra là để hy sinh mọi thứ cho nó. Như một sự phục vụ vô điều kiện. Phải làm trâu làm ngựa cho nó. Khi cần chúng tôi, thì chúng tôi phải hết mình. Khi không cần, tốt nhất là chúng tôi có xây thì cung đừng để lại xá xê. Thậm chí, nó còn không muốn lo hậu sự, giống như nó muốn chúng tôi tự tìm một nơi sạch sẽ rồi tự giải quyết đi. Có thể trong mắt một số người, đây mới là tiêu chuẩn của một bậc phụ huynh hoàn hảo. Phụ huynh có cần phải hy sinh đến mức độ đó không? Tôi không yêu cầu nó nuôi dưỡng tôi hay báo đáp tôi. Tôi đưa nó đến thế giới này, làm hết sức mình để chăm sóc và nuôi nấng nó. Bây giờ, nó đã là người trưởng thành, là một cá nhân hoàn toàn độc lập như tôi. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Cách chương